Ta vốn phúc hậu, chương 244, Khánh Điển sinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Điển, buổi lễ long trọng, lễ mừng, Bao Cốc rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần. Nói, sư mẫu, ta cũng có khối da như hư di bảo giới vậy. Nàng vén tay áo mình lên để lộ ra cánh tay. Lúc trước lấy được da xong, tiểu hầu tử đã dán nó lên cánh tay của ta liền không thấy đâu. Nhưng nó đang ở trên cánh tay của ta. Ta từng thử lấy nó xuống nhưng không có phương pháp. Tiết Thanh cười như không cười. Nói, ngươi là muốn hỏi về túi trữ vật siêu lớn của ngươi. Nghĩ đến tên Bao Cốc Đạt, nàng liền không nhịn được cười. Bao Cốc, ân, một tiếng, nói, ta muốn biết phải làm sao mới có thể làm cho nó giống như hư di bảo giới của sư mẫu. Tiết Thanh nói, túi trữ vật siêu lớn này của ngươi có cách gọi không đồng nhất. Có lúc gọi là hỗn độn giới, có lúc gọi là hư di giới, lại có lúc gọi là càn khôn gia, là gia của một con thần thú cổ xưa đã chết không biết bao nhiêu vạn năm. Thần thú này sau khi chết, hài cốt nó trải qua vô số năm diễn hóa, đã tự thành một phương tiểu thế giới. Nó phiêu đãng trong hư không của vũ trụ vô tận, hành tung khó dò. Bao Cốc kinh ngạc suy nghĩ một chút, hỏi, thượng giới có rất nhiều da như vậy sao? Tiết Thanh cười nói, nghĩ thật đẹp, thần thú kia sau khi chết, thi thể thả ra thi khí tạo thành hỗn độn sương mù dày đặc có khả năng ăn mòn mọi thứ. Lại thêm tử khí nồng nặc hòa cùng thần uy của thần thú. Dù là Đại La Kim Tiên đi vào cũng không tất có thể toàn thân trở ra. Cho dù có thể gặp phải hỗn độn sương mù kia, lại có thể may mắn tìm được thi hài gia cốt của thần thú trong hỗn độn sương mù. Nhưng nếu không có chút bản lĩnh cùng tài năng nghịch thiên, chưa chắc lấy được. Hư di bảo giới của ta là yêu hoàng khi còn sống, may mắn gặp được hỗn độn sương mù hiện thế, hắn tiến vào sương mù dày đặc lấy được. Lấy thủ đoạn cùng khả năng của hắn, cũng chỉ được khối này ra. Năm đó cường giả đi vào trong hỗn độn sương mù nhiều không đếm xuể, nhưng sống đi ra chưa tới trăm người. Tổ gia gia tuy lấy được khối này ra, nhưng cũng bị sương mù kia ăn mòn làm tổn thương đến gốc rễ. Từ đó về sau thân cốt liền ngày càng lụn bại, cuối cùng ngã xuống. Bao Cốc vốn tưởng rằng hư di bảo giới là bảo vật của tổ sư gia, không ngờ lại là trí bảo của thiên hồ tộc. Tiết Thanh nói, người thật có đại phúc duyên, thần vật này cũng có thể nhặt đến. Bao Cốc đỏ mặt ngại ngùng, nói, cũng không phải là nhặt được, là sư tỷ tập sát một tu tiên giả nguyên anh kỳ trọng thương giành được. Nàng thấy ánh mắt sư mẫu liếc về nàng, nhất thời lại thêm không được tự nhiên, vội vàng đổi đề tài, nói, sư mẫu, ta làm sao mới có thể làm cho thế giới trong khối da này có ánh sáng trở nên sinh cơ bừng bừng. Tiết Thanh nói, hư di bảo giới bên trong chứa vô tận hư không? Ngươi thấy vùng đất này sinh cơ bừng bừng nhưng cũng chỉ một góc trong nhất giới mà thôi. Ta thấy ngươi tinh thông trận pháp. Nếu chỉ muốn duy trì ánh sáng sinh cơ của mảnh đất này, một tòa pháp trận là đủ. Nàng dứt lời, lại nói, đem hư di giới của ngươi cho ta. Lời vừa nói ra, nhớ tới Bao Cốc chỉ biết đem nó làm túi trữ vật siêu lớn mà dùng. Lại cười như không cười, nói, ngươi dùng thần niệm cảm ứng là được, đem nó từ trên cánh tay của ngươi gỡ xuống. Bao Cốc dùng thần niệm đi cảm ứng, vẫn không cảm ứng được sự tồn tại của túi trữ vật siêu lớn. Nàng tưởng tượng đem túi trữ vật siêu lớn lấy khỏi cánh tay, lơ lửng trên không trung, tâm niệm vừa động, liền cảm giác được túi trữ vật siêu lớn đột nhiên biến mất khỏi cánh tay mình. Nàng lại mở mắt nhìn, bất ngờ phát hiện túi trữ vật siêu lớn giống như mảnh da lớn bằng bàn tay lơ lửng ở trước mặt. Bao Cốc cả kinh, hai tròng mắt mở to, khó có thể tin nói, chỉ đơn giản như vậy? Tiết Thanh hỏi ngược lại, ngươi cho rằng phải phức tạp đến mức nào? Vừa nói chuyện, nàng nâng tay áo phất một cái liền đem kia khối da cầm ở trong tay bay lên trời cao. Thế giới trong túi trữ vật siêu lớn triển khai trên không trung, giống như một mảnh thiên không vô biên vô ngân che trên phiến thiên địa. đem phiến thiên địa này đều bao phủ vào trong túi chữ vật siêu lớn. Sau một khắc, bao cốc lại xuất hiện trong viện của Tiết Thanh. Hai khối da một lớn một nhỏ hiện lên ở trước mặt nàng. Tiết Thanh thu khối da lớn. Túi chữ vật siêu lớn còn lơ lửng ở không trung. Bao cốc mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiết Thanh. Tự nhận không ngu ngốc lại cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Tiết Thanh nói, hư di giới nếu triển khai trên không trung là có thể thu thiên địa vạn vật. Bao cốc cả kinh hai tròng mắt trợn tròn. Sợ hãi kêu, trời ạ, cái này quá nghịch thiên rồi. Tiết Thanh dặn dò, bao cốc, hư di giới không nhận chủ. Một khi rời thân thể là vật vô chủ. Đừng tùy tiện lấy ra triển khai trước mặt người khác. Nếu thần niệm của ngươi không đủ cường đại, rất dễ dàng bị người lấy đi hư di giới. Nếu nó dán trên người ngươi, liền dễ dàng dung nhập vào trong máu thịt của ngươi. Trừ phi ngươi muốn, bằng không dù cho là chém đứt cánh tay của ngươi nó cũng sẽ không hiện ra. Năm xưa Huyền Thiên bởi vì bảo hộ tỷ đệ chúng ta, liền toàn bộ Huyền Thiên môn đều bồi vào. Huyền Thiên môn sắp diệt môn. Hắn đem Huyền Thiên môn sơn môn chú địa thu vào trong hư di bảo giới. Ngươi là đệ tử thân truyền mà hắn lựa chọn. Ta đem Huyền Thiên môn trả lại cho ngươi. Bao cốc ngây người tại chỗ. Không khỏi cảm thấy mũi đau xót. Lại có loại xúc động muốn rơi lệ. Nàng nhìn Tiết Thanh. Gọi. Sư mẫu. Thanh âm nghẹn ngào. Nàng hỏi. Sư phụ có từng có di mệnh. Đôi mắt Tiết Thanh phiếm hồng. Lắc đầu. Ngươi rất tốt. Lời nói xong, thấy bao cốc nhìn mình, còn đang chờ mình nói tiếp, thầm thở dài, nói, hắn đã bồi cho tỷ đệ chúng ta một mạng sống, tính tâm huyết cả đời hắn, ngươi có thể trọng trấn Huyền Thiên môn chính là cho ta, cho hắn niềm an ủi lớn nhất. Bao cốc từ Linh Nhi mà biết yêu Hoàng Thiên hồ tộc nhất mạch gặp truy sát bức hại cùng với đại nạn diệt môn của Huyền Thiên môn mấy vạn năm trước. Phụ thân của Linh Nhi tổn hao hết tu hành gian khổ nhảy qua giới vực môn. Không phải là vì có ngày trở về tranh đấu sao? Này Tiết Dục đã qua đời. Tiết Thanh dĩ nhiên là phải nhận lấy trọng trách này. Diệt tộc chi thù, giết phu mối hận, há có thể không báo. Lời của sư mẫu, hiển nhiên là không muốn để Huyền Thiên môn lần nữa bị cuốn vào trong ân oán của thiên hồ tộc. Chính là muốn tự mình báo thù. Song nàng cùng sư mẫu có một mối ràng buộc. Sư mẫu nàng không muốn để cho nàng bị quấy nhiễu vào ân oán thiên hồ tộc vô ích. Nhưng những cừu gia kia sẽ không đáp ứng. Nàng được Huyền Thiên kiếm. Nếu như có ngày nàng phi thăng thượng giới, hậu thế những gia đình có cừu oán còn sống sót nhận ra kiếm của nàng, tất nhiên trảm thảo trừ căn, giết nàng. Huống chi nàng không làm được cái loại chuyện nhìn sư mẫu bị người đánh chết đi sống lại. Mình lại lui ở bên cạnh tự lo thân mình. Bao cốc hiểu, lại không nói gì. Có một số việc bây giờ nói còn quá sớm. Bao cốc trở lại thư phòng, đem thần niệm đảo qua túi chữ vật siêu lớn. Bỗng nhiên phát hiện trong túi chữ vật siêu lớn xuất hiện một phiến sơn mạch mênh mông. Phiến sơn mạch này quanh co uốn lượn như một con ngọa long to lớn nằm tại hư không trong túi chữ vật siêu lớn. Một tòa pháp trận lớn bao trùm ở phía trên. Lấy sức mạnh pháp trận tạo ra thời tiết tứ tượng. Tinh thần nhật nguyệt, duy trì chuyển động từng ngày. Để nàng kinh sợ chính là linh khí phiến sơn mạch này đều sung túc dư dật hơn so với bất kỳ địa phương nào nàng đã gặp qua. Vậy cũng thôi đi. Nàng lại còn thấy được hầu nhi tửu đa bảo linh hầu ủ trong phiến hầu nhi lĩnh kia. Bao cốc cả kinh từ đứng dậy chạy thẳng tới viện Tiết Thanh. Tìm được Tiết Thanh, nàng thấy Tiết Thanh liền kêu lên. Sư mẫu, đây, dãy sơn mạch này, cái này, vậy làm sao có thể được? Tiết Thanh nói, dãy sơn mạch này vốn là chú địa của Huyền Thiên môn. Bao cốc hỏi, hầu nhi lĩnh kia, quá quý trọng. Nàng làm sao dám nhận? Tiết Thanh nhìn bao cốc nói. Đều là sư phụ ngươi để lại cho ngươi. Ngươi không cần cảm thấy áy náy. Lại càng không cần vì ta mà lo nghĩ. Trên tay ta có tài nguyên của thiên hồ tộc yêu hoàng nhất mạch mấy đời nối tiếp nhau gom góp tích lũy. Có điều ngươi đã qua đây. Ta thật có một yêu cầu quá đáng. Ta thấy đám tiểu tử trong mê vụ lâm kia không tệ. Có thể nhường cho ta hay không? Bao Cốc kinh ngạc nhìn nàng, gật đầu, nói, đương nhiên có thể, nếu bọn họ có thể được sư mẫu thu nhận đó là chuyện tốt nhất trên đời. Nàng hơi do dự, hỏi, sư mẫu vì sao không đem chú địa của Huyền Thiên môn giao cho trưởng môn sư công? Tiết Thanh ôn nhu nói, người gọi ta là sư mẫu là ngươi, không phải là hắn, người giúp ta chuộc Nguyệt Nhi về là ngươi, không phải hắn, nhận được sự công nhận của Huyền Thiên lấy đi Huyền Thiên kiếm chính là ngươi, không phải hắn. Bao Cốc nghe được Tiết Thanh nhắc tới nàng được tổ sư ra công nhận rút kiếm đi, lập tức hỏi ra một chuyện nghi hoặc đã lâu trong lòng. Sư mẫu, sư phụ tại sao chọn ta truyền kiếm? Tiết Thanh nói, ngươi có thể nói với ta quá trình ngươi lấy được Huyền Thiên kiếm không? Bao Cốc tỉ mỉ hồi tưởng, đem quá trình nàng tiến vào Trúc Hải cấm địa tường tận cặn kẽ nói cho Tiết Thanh nghe. Tiết Thanh nghe xong, thất thần hồi lâu, mới nói, Huyền Thiên chọn đồ đệ có ba yêu cầu. Một là bản tính lương thiện, hai là ý chí kiên định, ba là căn cốt tuyệt cao. Còn có một điểm chính là phải chịu đựng được cơn đau dung thân của Huyền Thiên kiếm. Người chịu đựng được, cho nên mới sống sót mà mang thanh kiếm đi. Bao Cốc trở lại viện tử của mình, tinh tế xem xét dãy sơn mạch Huyền Thiên tổ sư để lại cho nàng mới phát hiện bảo tàng mà tổ sư ra lưu lại cho nàng phong phú đồ sộ như thế nào. Không nói khác, chính là những linh chân bảo dược kia. Không phải là bảo dược điền của Giao Long đại yêu có thể so sánh. Đến khi Bao Cốc tham được cảnh tượng đổ nát hoang vu cùng bụi rậm bao phủ phía sau cung điện bị hủy, trong đó chất đầy hài cốt, tâm tình liền bỗng dưng nặng nề. Hàng dặm kiến trúc sơn môn chú địa của Huyền Thiên môn năm xưa tất cả đều bị hủy hết. Cổ thụ che trời sinh trưởng trên mảnh phế tích kia. Dưới tàng cây, thậm chí còn mọc ra những linh dược cực tốt. Bên cạnh còn có tường đổ nát, còn có hài cốt cùng thần binh bảo khí thất lạc. Nàng nhớ tới Huyền Thiên môn tại Vân Thành. Nếu như năm đó tổ sư ra dùng hư di bảo giới lấy đi sơn môn chú địa của Huyền Thiên môn, vậy sao không thu mảnh Trúc Hải cấm địa kia vào? Sau này Huyền Thiên môn sơn lĩnh là thế nào hình thành? Nàng lại nghĩ một chút. Chú địa tu tiên môn phái của sư môn cũng không phải là tồn tại trong đại thế giới, mà được gọi là phúc thiên động địa trong tiểu thế giới độc lập. Nhìn phiến sơn mạch mà Huyền Thiên tổ sư rời đi này linh khí sung túc, linh chân hiếm thấy nhiều. Nói vậy phải là xuất từ phúc thiên động địa. Bao Cốc không nghĩ được phải dùng những thứ tổ sư ra để lại cho nàng như thế nào, liền tạm thời gác lại trong túi chữ vật siêu lớn. Sau khi Huyền Nguyệt cùng Tiết Thanh dọn vào viện cách vách, hai mẫu nữ cùng bế quan nhiều năm tu luyện. Linh Nhi bị Tiết Thanh an bài giúp những yêu tu này khôi phục nguyên khí thực lực, cùng với truyền thụ cho bọn họ công pháp tu hành chính thống. Ngọc Mật ở Vân Hải Mật Lâm lại khai thông một mảnh đất, bố trí ổn thỏa nơi ở của đệ tử Vân Hải Mật Lâm, gọi là Vân Hải Mật Lâm Tiền Viện. Phần của Bao Cốc, Tử Vân Thù, Tiết Thanh thì đổi tên thành Vân Hải Mật Lâm Hậu Viện. Ngọc Kiếm Minh dọn vào Vân Hải Mật Lâm Tiền Viện, tạm thời đắp một gian phòng nhỏ ở tạm, xây một đạo trường ở Vân Hải Mật Lâm Tiền Viện. Sau này Vân Hải Mật Lâm thu nhận đệ tử mới, cũng để sư phụ hắn có nơi truyền công thụ nghệ. Bao Cốc thu xếp tốt cho Tiết Thanh xong lại thanh nhàn, sớm tối luyện công, thỉnh thoảng cùng Ngọc Mật làm chút chuyện thẹn thẹn thùng thùng. Ngọc Mật là một người bận rộn, thường xuyên đi sớm về trễ, có lúc bận rộn mấy ngày cũng không thấy thân ảnh. Nhưng mỗi ngày trước khi xuất môn đều sẽ nói cho nàng biết định đi đâu, gặp người nào, làm chuyện gì, lúc nào trở lại. Điều này làm cho Bao Cốc rất an tâm, trong lòng một mảnh ngọt ngào. Nàng cùng Ngọc Mật ở chung một chỗ không như tiểu sư thúc cùng Thánh Di. Hai người họ thật giống như có chuyện nói không hết. Còn các nàng bình thường đều là không ai nói lời nào, rất yên tĩnh. Ngọc Mật thích uống rượu không thích thưởng trà. Không chịu được tính tình chậm rãi uống trà. Lúc nàng uống trà suy nghĩ sự tình, lại vừa vặn Ngọc Mật rỗi rãnh, Ngọc Mật sẽ đi thư phòng tìm một vài ngọc giản ngồi ở bên cạnh nàng nghiên cứu đọc. Gặp phải chỗ không hiểu liền hỏi nàng, thuận tiện cùng nàng uống trà. Có Huyền Thiên công pháp hoàn chỉnh, Bao Cốc có thể tinh tường cảm giác được tu vi của mình càng ngày càng tinh tiến. Mỗi ngày có thể yên tĩnh tu luyện ngộ đạo, tu hành ngày càng tiến bộ. Còn có Ngọc Mật làm bạn ở bên. Bao Cốc cảm thấy cuộc sống như thế này vừa an bình lại tốt đẹp. Thường xuyên sinh ra cảm xúc năm tháng tĩnh lặng. Đại khái là bởi vì tâm tình tốt, tâm cảnh tốt, thân thể ở nơi u nhã tĩnh mịch. Sớm chiều ngộ đạo tu hành, nhìn bình minh hoàng hôn, mây tụ mây tán, ngắm hoa nở hoa tàn vạn vật sinh trưởng. Đối với thiên địa vạn vật này mỗi ngày đều có cảm ngộ mới cùng tiến bộ. Những ngày yên ả thoải mái qua thật nhanh. Loáng một cái liền đến ngày đại điển thiếu trưởng môn. Huyền Thiên Môn tổ chức đại điển lập thiếu trưởng môn này cực kỳ long trọng. Ngày đó tân khách rất nhiều. Lúc Bao Cốc cùng Ngọc Mật xuất hiện ở Huyền Thiên Quảng Trường. Chỉ thấy Huyền Thiên Quảng Trường có thể nói là người người tấp nập. Tân khách ngồi đấy. Nàng nhìn không ra cảnh giới tu hành. Mặc dù không nhìn ra cảnh giới tu hành. Nhưng từ khí thế, nhãn thần, tác phong của đối phương vẫn có thể nhìn ra một ít manh mối. Dư quang quét đến Khảm Bang Tả Hữu nhị sứ đang ngồi uống trà tại nơi được bố trí trong Huyền Thiên Quảng Trường. Thấy nàng nhìn sang, liền đứng dậy, kính cẩn ôm quyền thi lễ một cái. Nàng hơi gật đầu đáp lễ, lại khoát tay áo, ý bảo bọn họ không cần đa lễ. Liền đem tầm mắt rời đi. Huyền Thiên Môn nội môn đệ tử phân làm hai bên thẳng tắp xếp hàng từ cửa Huyền Thiên Điện đến cuối Huyền Thiên Quảng Trường. Cờ xí phất phới, truy hồn các đến chúc mừng. Bao Cốc nghe tiếng hô này, không khỏi quay đầu nhìn ra bên ngoài Huyền Thiên Quảng Trường. Liếc thấy truy hồn các chủ cùng thiếu các chủ Ngọc Tu La xuất hiện ở cuối quảng trường. Phong Dịch đang ở đó chào hỏi. Ngọc Tu La xa xa nhìn hướng Bao Cốc chớp mắt vài cái. Bao Cốc hướng Ngọc Tu La ôm quyền. Bỗng dưng, trong Huyền Thiên Quảng Trường tuôn ra một cổ khí thế cường đại. Tiếp đó là một cỗ quan tài tối om đột ngột xuất hiện ở trên không trung bay thẳng đến chỗ Ngọc Mật. Khí lực quan tài kia vừa nhanh vừa mạnh. Đồng thời có một thanh âm trầm sướng vang lên. Ngọc Mật, trả mệnh lại cho con ta. Chấm chấm, trong nháy mắt, thanh âm người nọ chưa dứt. Quan tài liền đã đến trước mặt. Nhìn khí tức đó, Ngọc Mật không dám đón đỡ. Kéo Bao Cốc lập tức tránh đến chỗ xa. Quan tài kia tựa hồ phong tỏa được khí tức Ngọc Mật. Trên không trung vòng một vòng lại ầm ầm áp xuống Ngọc Mật. Ngọc Mật thấy không tránh khỏi. Xuất ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đem hết toàn lực bổ ra một kiếm vọt tới quan tài. Kiếm ý lẫm liệt khuấy động. Bổ vỡ cổ quan tài khẩu quyển tạp chư thiên cương lôi ý tại chỗ. Chất liệu của cỗ quan tài này chỉ là mấy tấm ván gỗ vụn. Khí thế uy mãnh của nó đều từ kình khí của người xuất thủ hạ trên quan tài. Quan tài bị chém vỡ. Kèm theo sợi kình khí trên quan tài cùng kiếm ý Ngọc Mật bổ ra đụng vào nhau. Tạo thành một cổ năng lượng xung kích chuyển động. Đánh cho Ngọc Mật phải lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Chỉ vừa ra tay, Ngọc Mật liền biết thực lực của đối phương cực mạnh. Nàng tuyệt không phải đối thủ. Sắc mặt của Bao Cốc lúc này trầm xuống. Tầm mắt của nàng quét qua quan tài vỡ rơi trên mặt đất. Lại nhìn về phía Ngọc Mật. Thấy Ngọc Mật không có bị thương. Lúc này mới đem tầm mắt nhìn lại Huyền Thiên Quảng Trường. Chỉ thấy một nam tử mặc hắc sắc cẩm bào đứng ở giữa Huyền Thiên Quảng Trường. Phía sau hắn còn có hơn 20 vị tùy tùng thực lực không tầm thường. Chiến ý lẫm liệt, ngày đại hỷ. Đây là tới trả thù. Tử Thiên Quân bị kinh động. Đi ra, tiến lên can thiệp. Kết quả đối phương trực tiếp quăng mặt lạnh. Ngươi là cái thá gì? Cút, tiếng nói vừa dứt, một chưởng đánh vào trên người Tử Thiên Quân đem Tử Thiên Quân đánh bay ra ngoài. Ngã vào trong Huyền Thiên Điện. Nhất môn chí tôn, chỉ chút thực lực này. Hừ, người nọ đích tầm mắt liền lại rơi vào trên người Ngọc Mật. Nói. Ngươi tự sát đi, Bao Cốc giận dữ, lạnh lùng nói, muốn giết sư tỷ của ta, ngươi hỏi ta đã đồng ý chưa? Nhịp chân một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt người nọ ngoài ba trượng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lãnh thanh nói, ngươi là cái thứ gì? Hãy xưng tên ra, chấm, người nọ không nói hai lời. Mang trưởng liền đánh tới Bao Cốc, lúc người nọ đánh trưởng tới. Một cổ kiếm uy ngập trời đột nhiên từ trên người Bao Cốc phóng xuất ra ngoài. Bao Cốc nâng chưởng liền đánh tới người nọ. Một chưởng người nọ đánh ra cùng một chưởng của Bao Cốc va chạm trên không. Phát ra tiếng phanh, trầm vang, chấn đến không khí đều rung động. Tầm mắt người nọ dừng trên người Bao Cốc lạnh lùng nói. Dung khí đại viên mãn luyện khí giả. Ngược lại coi thường ngươi. Có thể đỡ được một thành công lực một chưởng của ta. Ngươi cũng là không tệ. Cách chương.